Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 384, trường thương hơi động. Bạch Long Ngâm 2, rất trực tiếp, vẫn như cũ là như vậy ngang ngược càn rỡ. Tiêu Hàn thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng hơi cuộn lên, tự nhiên không cái gì tiến lên làm hộ hoa sứ giả tâm tư. Nữ tử này đường đi không rõ, hơn nữa thực lực cũng không đơn giản. Một bên Tiêu Viêm cùng Lâm Động tự nhiên cũng đã sớm đã nhận ra. Đồng dạng không đồng thanh sắc ngồi, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi tin tưởng như thế mỹ nhân tìm tới Tiêu Hàn. Chỉ là làm cái gọi là soái, tu luyện thế giới, cường giả vi tôn, so thái, có thể coi như ăn cơm. Nha, cỗ này cay sức lực, lão tử ưa thích, cô nàng. Cũng không biết trên giường ngươi có phải hay không cũng như vậy cay. Trong đó một vị nam tử dâm, Huế nói ra, còn lại mấy vị đồng bạn cũng là theo chân lộ ra nụ cười tà ác. Ánh mắt đều là hừng hực nhìn chằm chằm nữ tử cái kia một đoạn trần trụi bên ngoài bắp đùi. Trong miệng đều nhanh chảy nước miếng, mấy người kia quả nhiên là không biết sống chết, liền Triệu gia nhị tiểu thư cũng dám đùa giỡn. Đợi một chút sợ là chết như thế nào cũng không biết. Lầu ba bên trong, mặt khác có mấy bàn khách nhân thấp giọng nghị luận. Bọn hắn là Tây Giang Thành người, tự nhiên đều biết vị kia thắt buộc tóc mỹ nhân tại Tây Giang Thành bên trong, cho tới bây giờ chỉ có vị này đùa giỡn nam tử tuấn mỹ phần. Nơi nào có nam tử dám chủ động đụng lên đi? Triệu gia nhị tiểu thư hung danh, ai không biết? Từ bên ngoài đến tiểu thế lực người, chết không có gì đáng tiếc. Có người lắc đầu nói ra, lập tức liền không tiếp tục để ý, lại cùng đồng bạn uống lên rượu đến. Tựa hồ cũng đã dự liệu được cái kia mấy tên nói năng lỗ mãng nam tử hạ tràng. Tiêu Hàn ba người lại lần nữa rót rượu, chậm chậm uống lên, tự nhiên cũng đều nghe được một bên mấy bàn khách nhân nghị luận. Triệu gia nhị tiểu thư, giờ phút này, cái kia ô ngôn uế ngữ mấy tên nam tử đã xông tới. Trên khuôn mặt đều là mang theo cười tà, nhìn trước mắt mỹ nhân, giống như là nhìn xem con mồi. Nữ tử Mỹ mâu lờ mờ theo trên người mấy người đảo qua. Hai tay ôm lấy bộ ngực sữa, tựa hồ cũng không đem trước mắt cái này mấy tên cường giả trí tôn để ở trong mắt. Trong con người xinh đẹp của nàng có sắc bén lãnh mang lưu truyền. Tựa hồ muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang còn như điện chớp từ chân trời bắn mạnh mà đến. Trong khoảnh khắc, liền đã xuất hiện tại tiểu điếm lầu ba bên trong. Hống, đó là một chuôi toàn thân trắng bạc trường thương. Sắc bén mũi thương ma sát không gian phát ra tiếng xèo xèo âm thanh. Cùng lúc đó, cái kia chạy như bay trường thương bên trong còn không ngừng phát ra vang dội long ngâm thân. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, cái kia chạy như bay trường thương, giống như là một đầu phá không mà đến bạch long. Phốc thử, trắng bạc trường thương, chớp mắt đã tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới. Trường thương trực tiếp quán xuyên chỉ gặp tên kia miệng ra lời xấu xa nam tử lồng ngực. Một thương xuyên qua tâm. Một tên chí tôn, nháy mắt mất mạng, nam tử kia bên cạnh mấy tên đồng bạn cũng là dọa cho phát sợ. Đầu đầy mồ hôi, kinh hãi vạn phần, bất thình lình trắng bạc trường thương. Bọn hắn căn bản đều không thấy rõ là làm sao tới. Tiêu Hàn ba người ánh mắt nhắm lại. Đều là nhìn về phía một cái phương hướng. Vù vù, lúc này, chỉ gặp cái kia trắng bạc trường thương phía trước. Không gian một hồi dập dờn. Lập tức một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh hiện lên. Một bộ bạch y không nhiễm trần thế. Thanh niên khí vũ hiên ngang thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Lại còn nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Thanh niên hai đầu lông mày lộ ra một cỗ lăng lệ cảm giác. hiển nhiên cũng không phải cái gì người hiền lành. Tất nhiên, có thể một thương xuyên qua một tên Chí Tôn lồng ngực. Có thể là cái gì người hiền lành? Nhìn thấy người tới, một bên ngồi bản địa Tây Giang Thành mấy bàn khách nhân. Kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía vị kia thanh niên áo trắng. Trường thương hơi động, Bạch Long Ngâm, Triệu gia đại công tử, Triệu Bình, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.